Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chết, đã chết, thậm chí, ai, miệng, phanh, nha, đến bây giờ, a, liếc mắt một cái, không có lại đáp lời, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lần đầu tiên, cho nên, ta đi, minh bạch, hết chương.